phi thường độc sủng, nữ nhân của tàn bạo vương gia. Chương 44, vào chuồng ngựa giòm phu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói nhẹ như lông hồng, lời nói tàn nhẫn ra khỏi miệng, lại giống như đang kể chuyện gì đó không liên quan đến mình vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu Nhàn tái nhợt, khịt mũi đau xót nói, chàng thực sự chán ghét thiếp đến thế sao? Ngay cả nhìn thiếp vài lần cùng, thiếp nói vài lời cũng khiến cho chàng khó chấp nhận như vậy. Đúng là như thế, hắn nheo mắt lại, không che giấu chút nào thừa nhận. Tại sao muốn làm vậy với thiếp? Hữu Nhàn theo bản năng lắc đầu, không thể tin được chuyện hắn quá tuyệt tình. Hôn nhân của chúng ta vốn chính là một hồi âm mưu, ta sẽ không cưỡng cầu. Người đại khái có thể dùng thuộc vương phi danh hào tìm lấy. Nam nhân mình thích, chỉ cần không làm rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Hắn nhìn lại nàng, ánh mắt lãnh mạc như đang nói chuyện với một người xa lạ. Về phần nàng muốn tìm ai cởi xuân khuê tịch liêu thì là chuyện của nàng, hắn không có ý kiến. Chàng muốn tiếp đi tìm một nam nhân khác, đè ngực lại, tim giống như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Tìm hay không tìm là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Từ lần trước Phụng chỉ cùng nàng viên phòng xong, hắn liền không muốn lại cùng nàng phát sinh quan hệ. Trách nhiệm của hắn với nàng cũng đã thực hiện xong. Chà chà, lưỡng đạo nhiệt lệ đang chảy xuống, Hữu Nhàn mấp máy hai cánh môi nhỏ. Nhắn như cánh hoa, nhưng lại không nói ra được lời nào. Mặt khác, mã phòng là không gian cá nhân của ta, về sau ngươi không thể tới gần mã phòng nửa bước. Hữu Nhàn mím môi, không lên tiếng. Có nghe được hay không? Hắn thô bạo hỏi lại lần nữa. Nghe được, nàng lầm bầm lên tiếng trả lời. Chỗ đầu gối, cùng khuỷu tay phát ra từng trận đau đớn, giữa trán Hữu Nhàn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Hiển nhiên nàng đã bị thương, nhưng lại thủy chung không rên một tiếng. Trong lòng, hắn, tẩu tử là tuyết thượng, là một đóa hoa thánh khiết tuyệt thế còn. Nàng chỉ là lạn thái diệp trong đất bùn, quay cuồng trôi qua. Hữu Nhàn uể oải trở lại phòng, ngần người với vách tường. Nàng không nên trách hắn, dù sao lúc trước hắn thích tẩu tử như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không thể quên, vậy thuyết minh hắn không phải cái loại nam nhân bạc tình bạc nghĩa. Chỉ cần ngày nào đó hắn thích nàng, có phải hắn cũng sẽ đối xử với nàng như với tẩu tử không? Nhưng mà phải chờ đến khi nào mới tới ngày đó? Nhưng mà nàng không nhịn được ghen tị a, khóc cả đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, Giang Hữu Nhàn nàng vẫn là Giang Hữu Nhàn, cái gì cũng không thay đổi. Nàng vẫn đi, vào mã phòng như lúc trước, nhưng lần này không phải đi lúc sáng sớm, mà là chọn lấy buổi chiều không có mặt hắn, cố ý tránh hắn. Nàng muốn học cưỡi ngựa, nếu hắn thích cưỡi ngựa như vậy. Cách chương.